Song sinh Yangmin 0221 y. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bước vào phòng tắm, trong khi tôi đỏ mặt lúng túng tìm cách nói cho nó hiểu là cô thể tắm trông đờ si thì nó lấy ra một cái khăn xoay lưng tôi lại rồi bịt mắt ngộ, bịt mắt dậy sao, thấy ya cô, sao tắm? Biết tôi thắc mắc sẽ hỏi nên nó giải thích, em tắm trước, appa tắm sau, lắm chuyện quá vậy, nếu thế tao ra ngoài đợi mày. Tôi nói rồi định gỡ khăn bịt mắt ra thì nó liền giữ tay tôi lại cô cho gỡ và nói tiếp. Em cô muốn appa đợi bên ngoài, ở đây đứng một bên chờ em tắm xong thì đến lượt appa tắm. Em cũng sẽ cô ra mà đứng chờ appa tắm xong hai đứa mới cùng ra. Vậy lúc tao tắm mày nhìn à, cô, em cũng sẽ bịt mắt cô nhìn đâu, sao phải rắc rối như vậy. Cô vì sao hết, em muốn thế, số mấy nè, cô biết, thiệt cô, thiệt, vậy là đờ si rồi. Nó nói giọng yên tâm rồi bắt đầu cởi đồ ra. Sự thật đúng là nó buộc khăn vào rất chặt, tôi chẳng thấy đờ si gì nhưng đứng ở một bên nghe tiếng nước xối lên thân thể của nó, nghe tiếng cạch cạch chạm nhau của chiếc vòng nó đeo trên tay. Tôi có thể hình dung ra đờ si nó đang làm gì. Mà hình dung như thế lại khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người. Khó chịu vì cảm giác nóng ran khắp người như đang muốn thiêu đốt cơ thể của tôi, trái tim cứ đập lên như muốn thoát khỏi lồng ngực. Huyết quản cứ có cảm giác khát khiến tôi cứ nuốt nước miếng liên tục. Hiss, nó ác, đúng ác luôn, như thế này chẳng khác nào là đang hành hạ tôi. Hay đây là do ông trời đang thử thách tôi có đủ khả năng kiềm chế mình cô. Mà mặc kệ là gì, tôi chỉ biết mình cô đờ si làm gì sai. Cô đờ si có bất cứ hành động gì vượt quá mức kiểm soát. Tôi cố trấn tĩnh mình và cầu mong cho nó tắm thật mau nhưng rồi nó cũng cô để tôi đứng yên một chỗ làm tu sĩ. Đang tắm, nó bỗng bước lại gần tôi. Tôi có thể ngửi đờ si mùi hương trên người nó và cảm nhận đờ si hơi thở của nó. Ngây ngất chết mất thì nó nói. Appa cầm cái bông tắm trà sau lưng giúp em đi. Lúc nãy nằm ngủ cô thẳng người nên giờ tay hơi tê cô đưa ra ngoài sau đờ si. Nó nắm tay tôi và trao cho tôi cái bông tắm. Xoay lưng lại đi. Rồi nè, nó xoay lưng lại vén tóc qua một bên còn tôi thì tay run bần bật từ từ đưa lên cái lưng trắng mịn của nó. Vẫn còn bịt mắt rất chặt nhưng tôi cảm nhận đờ si cái chạm nhẹ giữa hai bàn tay mình và da thịt của nó. Chẹp, tự nhiên muốn tháo cái khăn bịt mắt ra ghê, muốn một lần làm người xấu quá nhưng cô đờ si, cái hạnh phúc chút xíu đó chỉ đờ si 2 phút là nó bảo. Đờ si rồi, à, tôi lại phải về vị trí cũ, đứng qua một bên cho nó tắm tiếp. Hơi tiếc và đang cố gắng nhớ lại cảm giác vừa rồi thì tôi giật mình khi khăn bịt mắt của mình đờ si gỡ ra. Theo phản ứng, tôi vội mở mắt ra thì liền thấy một chút thất vọng khi nó đã thay quần áo chỉnh tề. Nó nói, em xong rồi, giờ đến appa tắm đó. Tao bịt mắt lại dùm mày. Tôi giữ cái khăn bịt mắt trên tay nó. Thôi khỏi, em tự bịt mắt cũng đờ si giả. Nó liền rụt lại rồi tự buộc vào. Số mấy đây, tôi giơ hai ngón tay lên trước mặt nó để thử. Cô biết, thật cô tin thì thôi, tôi đáp gọn một tiếng tin rằng nó đã buộc chặt như với tôi lúc nãy mà cô hề biết mình bị gạt. Nó buộc lỏng le à, thấy rõ luôn á, chơi khôn, ăn gian, vì cứ tưởng nó cô thấy gì nên tôi chưa vội cởi đồ ra tắm mà cứ đứng đối diện nhìn nó. Hiếm khi đờ si ở hai đứa mà còn đờ si ngắm nó kỹ thế này nên tôi muốn tranh thủ. Với lại nhìn nó trong chiếc áo thun hình con gấu panda, cái quần ngắn sát qua đầu gối, mái tóc chải gọn vẫn còn ướt nên nằm rất thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi màu đỏ hồng tự nhiên thật quyến rũ. Nó biết tôi đang nhìn nó nên mặt nó cứ ửng hồng lên và cứ cắn môi lại. Có tôi khờ, lúc đó cô biết thoai. Để tránh cứ thế thì nó sẽ cũng làm bậy. Giống tôi á, nên nó kiếm cớ. Ủa, sao cô nghe appa dội nước gì hết vậy? Tao đang cởi đồ mà. Tôi nói vội đứng ra xa. Cởi đồ gì mà lâu quá vậy? Từ từ, đang cởi nè. Hơi hoảng vì nó bỗng nói như thế nên tôi dẹp ngay cái suy nghĩ vô vơ theo tiếng tim mình đi mà nghe lời lý trí làm lẹ ra khỏi đây. Tôi cởi đồ ra thật nhanh rồi xối nước kỳ cọ thoa xà phòng lên người làm bọt bong bóng. Do vội vàng nên tôi làm rớt cục xà phòng xuống đất mà cô hề hay biết. Mắt cứ nhắm lại xối nước vào đầu tới tấp mà. GT, LT, đến khi tắm xong rồi thì tôi bước lại gần nó lấy khăn lau và quần áo. Vì cái móc treo đồ ở sau lưng của nó, cứ lo nhắm mắt vuốt vuốt nước khỏi mặt mà tôi cô hề thấy cục xà phòng. Chính vì thế cứ đạp lên rồi trượt đè nó sát vào tường luôn. Nó bất ngờ, tôi cũng bất ngờ khi thấy vừa đụng nó thì cái khăn bịt mắt đã rơi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, hai tay tôi chẳng biết ôm lấy nó lúc nào. Tim tôi lại đập mạnh biểu tình, tôi cô kiềm đờ si nữa rồi. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng còn chút lý trí gì nữa, chỉ còn tiếng nói của con tim, cảm xúc thăng hoa, cách chương.